Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, làm khán giả. Tiểu Oa Nhi nói mò gì? Các ngươi những người tuổi trẻ này, liền biết cái gì nhỏ thịt tươi và sửa mặt nữ minh tinh. Làm sao biết Thường Tĩnh có bao nhiêu xinh đẹp a? Đại thúc cùng cái kia nữ học sinh một chút liền ầm ĩ lên. Không mảy may lại để cho. Phảng phất tại bảo vệ chính mình trúng đích nữ thần. Thật có xinh đẹp như vậy a? Hôm nay ta ngược lại thật ra thật muốn gặp. Nhìn xem đại thúc ngươi có hay không đang khoác lác. Chấm ngoặc kép. Không chỉ là cái kia nữ học sinh. Còn có càng nhiều chỉ là tới làm kiêm chức người xem. Nguyên một đám cũng biến thành tò mò. Những này người xem đại bộ phận đều là 9X thậm chí là lẻ loi về sau. Cho nên căn bản cũng không biết rõ Thường Tĩnh là ai. Thế nhưng, đang định rời đi Lâm Diệp, lại là nghe được cái tên này. Đột nhiên cảm thấy có chút quen tai ngồi dậy. Thường Tĩnh, vai diễn đát kỷ nữ minh tinh. À, nghe hảo quen tai nha. Dừng bước lại, tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Diệp mới nhớ lại. Lần kia cha mẹ thay phiên ở nhà trên mặt tường gián thiếp minh tinh áp phích thời điểm. Lão ba gián thiếp không chính là cái này gọi là Thường Tĩnh nữ minh tinh a. Đích xác rất đẹp, đẹp đến mức đều có chút không chân thực, mà lại, niên đại đó còn không có PS vân vân, liền là một chút lại không quá tự nhiên trang dung, lại có thể đẹp như vậy. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại cái kia vài tấm áp phích, Lâm Diệp liền làm tức đứng tại cái kia đại thúc một bên. Cái này so cái gì, băng nha, vẫn là, nóng ba, loại này lạnh lùng nóng một chút nữ minh tinh không? Biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần? Không, không đúng, hẳn là căn bản cũng không có khả năng so sánh mới đúng. Đã đến vừa đụng tới. Không bằng, ta cũng đi làm về người xem. Nghe danh không bằng gặp mặt, coi như thay lão ba đến xem hắn lúc còn trẻ thần tượng. Nếu như vận khí tốt. Giúp lão ba làm cái ký tên trở về. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Diệp bước chân cũng theo đó nhất truyền. Vốn là mới ra đài truyền hình đại môn, bây giờ lại vừa lăn lộn tại những cái kia người xem chồng ở trong đi về tới. Dù sao, những này người xem nơi phát ra cũng phi thường tạp. Đài truyền hình một phương diện sẽ đi từng cái đại học chiêu sinh viên đến làm khán giả, cũng sẽ đến trên xã hội tuyên bố kiêm chức nhiệm vụ, đồng thời còn sẽ đánh ra minh tinh khách quý danh hào. Lại để cho một chút có thời gian thật fan hâm mộ đến làm khán giả. Cho nên, những này người xem lẫn nhau ở giữa, cơ hồ cũng đều là không quen biết. Lâm Diệp có thể rất tự nhiên xen lẫn trong ngay trong bọn họ. Tới tới tới, người xem đi vào bên trong, đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Không cần loạn, vị trí đều có, chờ một chút. Hàng phía trước không nên tùy tiện ngồi. Lớn lên đẹp mắt mới được. Chấm ngoặc kép. Hiện trường chỉ huy đạo diễn dẫn dắt khán giả vào sân, bắt đầu an bài chỗ ngồi. Lôi kéo giọng vừa cầm lấy lớn loa hô: "Uy, ngươi ngồi đằng sau đi." Chỉ vào một người nữ sinh, đạo diễn hô: "Dựa vào cái gì không cho ta ngồi phía trước a? Ta muốn ngồi phía trước, thấy rõ ràng một chút." Chấm ngoặc kép. Nữ sinh kia rất là không cam lòng nói: "Không có lỗ tai a? Không phải mới vừa nói a? Phía trước là muốn lên kính, lớn lên đẹp mắt, người cũng không chiếu soi gương nhìn xem." Đạo diễn khịt mũi coi thường nói, ngược lại là đem nữ sinh kia tức giận đến quá sức. "Uy, người nam kia, liền ngươi, tới, ngồi hàng thứ nhất." Lâm Diệp lúc đầu dự định ngồi vào hàng cuối cùng đi. Dạng này so sánh sẽ không để người chú ý. Kết quả lại vẫn cứ bị cái này hiện trường đạo diễn cho nhìn chúng. Gọi qua, ta, chỉ chính mình. Lâm Diệp hỏi, đúng, liền là ngươi. Ta nói suốt ca, ngươi dài đẹp trai như vậy, liền đừng lãng phí, rất bên trên kính, ngồi phía trước đi, quay phim. Một hồi nhớ kỹ cho vị này suốt ca nhiều đến vài cái màn ảnh đặc tả. Chấm ngoặc kép. Lại là Lâm Diệp nếm qua mị lực trái cây có hiệu quả. Lâm Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay. Xem ra vóc người đẹp trai trong đám người liền là như thế chói mắt a. hướng hàng thứ nhất như thế ngồi xuống. Nhìn nhìn thời gian, vẫn chưa tới 4 giờ chiều, mà tiết mục trực tiếp thời gian lại là buổi tối 7 giờ rưỡi. Đúng lúc là bản tin thời sự kết thúc thời gian. Như vậy, cái này còn có hơn 3 giờ thời gian. Tất cả đều là người xem tập luyện cùng hiện trường múa xinh đẹp ánh đèn điều chỉnh thử thời gian. Bởi vì là hiện trường trực tiếp, là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì cho nên, đạo diễn một lần dạy hiện trường những này khán giả đến lúc đó phản ứng. Nhớ kỹ, ta như thế khoát tay, mọi người liền vỗ tay, chấm ngoặc kép, còn có dạng này đưa tay áp xuống tới, chính là muốn an tĩnh. Tiếng vỗ tay dừng lại, cũng không nên nói, chấm ngoặc kép, hiện trường biết kiến tạo một chút cảm nhân tình tiết. Đến lúc đó, trong các ngươi nếu ai có thể rơi nước mắt, đảm bảo cho đặc tả, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những này, Lâm Diệp ngược lại là cảm thấy rất tươi mới. Bình thường trên TV nhìn tiết mục thời điểm, hắn liền suy nghĩ, những này người xem đều là chỗ nào tìm đến. Nói thí dụ như Xuân Vãn một chút người xem, gọi là một cái nghiêu bức, còn có đài truyền hình trung ương một chút thăm hỏi tiết mục. Bên trong người xem vẫn đúng là đều rất kính nghiệp, vỗ tay như vậy nhất trí. Nguyên lai, đều là hiện trường có đạo diễn tại màn ảnh đập không đến địa phương dùng tay ra hiệu chỉ huy nha. Mà lúc này, Thường Tĩnh đang ngồi lấy chuyến đặc biệt, từ viên khách sạn đuổi tới đài truyền hình tới. Lần này, cái kia Kim dẫn dắt cũng không có như vậy ân cần tự mình tới đón, mà là lại để cho lái xe đơn độc tới. Đến đài truyền hình về sau, Kim dẫn dắt tới phòng nghỉ nhìn Thường Tĩnh, trên mặt vẻ mặt so với trước đó càng lạnh lùng. Kim dẫn dắt, lần này thăm hỏi tiết mục, thật là trực tiếp. Cắn môi, Thường Tĩnh nhìn thấy Kim dẫn dắt tới, đứng dậy, lần nữa hướng hắn xác nhận nói. Đương nhiên là trực tiếp mới có mánh lới. Hừ, đây cũng là ngươi sau cùng một chút giá trị đi. Kim dẫn dắt một mặt thở phì phò nói ra, đều là ngươi cái này người quái dị. Thanh Phan tổng dọa cho chạy. Ngay tiếp theo hai ta ngăn tiết mục sau này một năm phí tài trợ toàn ngâm nước nóng. Chấm ngoặc kép, ta sớm cùng ngươi đã nói. Bộ dáng của ta bây giờ, không có nam nhân đối ta dám hứng thú. Nhìn thấy Kim dẫn dắt một bộ tức hổn hển dáng vẻ, Thường Tĩnh lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối với người quái dị xưng hô thế này, nàng tựa hồ cũng đã miễn dịch. Hừ, suối quẩy, coi ta xui xẻo. Thường Tĩnh, cái này sợ là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác. Hợp đồng bên trong viết đến tiếp sau khả năng một chút tiết mục khách quý hợp tác, coi như hết hiệu lực. Người bị hủy dung mặt, cũng liền là lần đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng lúc đi ra. Có chút giá trị, chấm ngoặc kép, nói xong những này, Kim dẫn dắt liền quay người rời đi phòng nghỉ. Nếu như nói trước đó, Thường Tĩnh trong mắt hắn, còn miễn cưỡng có thể xem như một cái đặc biệt loại hình, minh tinh tài nguyên. Như vậy hôm nay thăm hỏi trực tiếp kết thúc về sau, cho nên giá trị nên ép lấy được không sai biệt lắm. Một cái bị hủy dung trước đang hot một đường nữ minh tinh, qua vài chục năm, sớm không có nhiều nhân khí. Ai, dạng này, cũng tốt đi, ta cũng là thời điểm cùng cái vòng này, làm một cái sau cùng cáo biệt. Nhìn xem Kim dẫn dắt rời đi thân ảnh, Thường Tĩnh cũng là thở dài một hơi. Nhưng đánh nhau ngẫm lại, muốn tại cả nước người xem trước mặt trực tiếp lấy xuống khẩu trang, làm cho tất cả mọi người đều thấy được nàng hiện tại hủy dung nhan sau ma quỷ một dạng mặt. Đây đối với một người nữ nhân tới nói, lấy được cần muốn bao lớn dũng khí a. Nhất là, nữ nhân này, còn đã từng là cả nước xinh đẹp nhất nữ nhân. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.